Chương 3. Tương ưng giới. Một La Mã phẩm sai biệt. Phần 1. Nội giới năm kinh. Thứ nhất, giới. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông giới sai biệt. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ giảng. Thưa dân, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Và này các tỷ kheo, thế nào là giới sai biệt? Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Này các tỷ kheo, đây gọi là giới sai biệt. Thứ hai, xúc. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Và này các tỷ kheo, thế nào là giới sai biệt? Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới. Này các tỷ kheo, đây gọi là giới sai biệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi? Này các tỷ kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh khởi, do duyên nhĩ giới, do duyên tỷ giới, do duyên thiệt giới, do duyên thân giới, do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi. Như vậy, này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Thứ ba, và không phải như vậy. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi, không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. Và này các tỷ kheo, thế nào là giới sai biệt? Nhãn giới, ý giới. Này các tỷ kheo, đây gọi là giới sai biệt. Và này các tỷ kheo, như thế nào do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi, không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi? Này các tỷ kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh khởi, không phải do duyên nhãn xúc, nhãn giới sanh khởi. Do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi, không phải do duyên ý xúc, ý giới sanh khởi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi, không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. Thứ tư, thọ. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi, do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Và này các tỷ kheo, thế nào là giới sai biệt? Nhãn giới, ý giới. Này các tỷ kheo, đây gọi là giới sai biệt. Và như thế nào, này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi, do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi? Này các tỷ kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh khởi, do duyên nhãn xúc, thọ do nhãn xúc sanh khởi. Do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi, do duyên ý xúc, thọ do ý xúc sanh khởi. Như vậy, này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi, do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Thứ năm, thọ. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi, do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi, không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi, không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. Và này các tỷ kheo, thế nào là giới sai biệt? Nhãn giới, ý giới. Này các tỷ kheo, đây gọi là giới sai biệt. Và như thế nào, này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi, do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi, không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi, không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi? Này các tỷ kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh khởi, do duyên nhãn xúc, thọ do nhãn xúc sanh khởi, không phải do duyên thọ, do nhãn xúc sanh khởi, không phải do duyên nhãn xúc, nhãn giới sanh khởi như trên. Do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi, không phải duyên ý xúc, thọ do ý xúc sanh khởi, không phải do duyên thọ, do ý xúc sanh khởi. không phải do duyên ý xúc, ý giới sanh khởi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi, do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi, không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi, không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. Phần 2. Ngoài giới năm kinh. Thứ 6. Giới. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về giới sai biệt. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Và này các tỷ kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, pháp giới. Này các tỷ kheo, đây gọi là giới sai biệt. Thứ 7. Tưởng. Ở Savatthi. Này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Và này các tỷ kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc giới, pháp giới. Này các tỷ kheo, đây gọi là giới sai biệt. Và như thế nào, này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Này các tỷ kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng sanh khởi. Do duyên sắc tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do duyên sắc tư duy, sắc dục sanh khởi. Do duyên sắc dục, sắc nhiệt tình sanh khởi. Do duyên sắc nhiệt tình, sắc tầm cầu sanh khởi. Này các tỷ kheo, do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do duyên pháp tưởng, pháp tư duy sanh khởi. Do duyên pháp tư duy, pháp dục sanh khởi. Do duyên pháp dục, pháp nhiệt tình sanh khởi. Do duyên pháp nhiệt tình, pháp tầm cầu sanh khởi. Như vậy, này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Thứ 8. Và không phải như vậy. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, do duyên giới phân biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên dục sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. Và này các tỷ kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc giới, pháp giới. Này các tỷ kheo, đây gọi là giới sai biệt. Và này các tỷ kheo, như thế nào do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi? Do duyên tưởng sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên dục sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. Này các tỷ kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng sanh khởi. Do duyên sắc tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do duyên sắc tư duy, sắc dục sanh khởi. Do duyên sắc dục, sắc nhiệt tình sanh khởi. Do duyên sắc nhiệt tình, sắc tầm cầu sanh khởi. Không phải do duyên sắc tầm cầu, sắc nhiệt tình sanh khởi. Không phải do duyên sắc nhiệt tình, sắc dục sanh khởi. Không phải do duyên sắc dục, sắc tư duy sanh khởi. Không phải do duyên sắc tư duy, sắc tưởng sanh khởi. Không phải do duyên sắc tưởng, sắc giới sanh khởi. Do duyên thanh giới, do duyên hương giới, do duyên vị giới, do duyên xúc giới. Do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do duyên pháp tưởng,

không phải do duyên pháp dục, thọ do pháp xúc sanh sanh khởi. Không phải do duyên thọ, do pháp xúc sanh khởi. Không phải do duyên pháp xúc, pháp tư duy sanh khởi. Không phải do duyên pháp tư duy, pháp tưởng sanh khởi. Không phải do duyên pháp tưởng, pháp giới sanh khởi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy, xúc, thọ, dục, nhiệt tình, tầm cầu sở đắc. Không phải do duyên sở đắc sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Không phải do dục sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên xúc sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. Hai La Mã, phẩm thứ hai. Thứ nhất, bảy pháp này. Trú ở Savatthi, này các tỷ kheo, có bảy giới này. Thế nào là bảy? Quan giới, tình giới, không vô biên xứ giới, thức vô biên xứ giới, vô sở hữu xứ giới, phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, diệt thọ tưởng giới. Và này các tỷ kheo, có bảy giới này. Khi được nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, quan giới này, giới tình giới, không vô biên xứ giới, thức vô biên xứ giới, vô sở hữu xứ giới, phi tưởng phi phi tưởng xứ giới và diệt thọ tưởng giới. Bạch Thế Tôn, những giới này do duyên cái gì được hiển lộ? Này các tỷ kheo, quan giới này do duyên u ám, giới này được hiển lộ. Này các tỷ kheo, tình giới này do duyên bất định, giới này được hiển lộ. Này các tỷ kheo, không vô biên xứ giới này do duyên sắc, giới này được hiển lộ. Này các tỷ kheo, thức vô biên xứ giới này do duyên không vô biên xứ giới này được hiển lộ. Này các tỷ kheo, vô sở hữu xứ giới này do duyên thức vô biên xứ giới này được hiển lộ. Này các tỷ kheo, phi tưởng phi phi tưởng xứ này do duyên vô sở hữu xứ giới này được hiển lộ. Này các tỷ kheo, diệt thọ tưởng giới này do duyên diệt này được hiển lộ. Bạch Thế Tôn, quan giới này giới tình giới, không vô biên xứ giới, thức vô biên xứ giới, vô sở hữu xứ giới, phi tưởng phi phi tưởng xứ giới và diệt thọ tưởng giới. Bạch Thế Tôn, bảy giới này thiền chứng như thế nào? Này các tỷ kheo, quan giới này giới tình giới, không vô biên xứ giới, thức vô biên xứ giới, vô sở hữu xứ giới, những giới này lấy thiền chứng được chứng đắc. Này các tỷ kheo, phi tưởng phi phi tưởng xứ giới này lấy hành hữu dư thiền chứng được chứng đắc. Này các tỷ kheo, diệt thọ tưởng giới này lấy diệt đẳng nhập được chứng đắc. Thứ hai, có nhân. Trú ở Savatthi, này các tỷ kheo, có nhân dục tầm sanh khởi, không phải không nhân. Có nhân sân tầm sanh khởi, không phải không nhân. Có nhân hại tầm sanh khởi, không phải không nhân. Và như thế nào, này các tỷ kheo, có nhân dục tầm sanh khởi, không phải không nhân. Có nhân sân tầm sanh khởi, không phải không nhân. Có nhân hại tầm sanh khởi, không phải không nhân. Này các tỷ kheo, do duyên dục giới, dục tưởng sanh khởi. Do duyên dục tưởng, dục tư duy sanh khởi. Do duyên dục tư duy, dục dục sanh khởi. Do duyên dục dục, dục diệt tình sanh khởi. Do duyên dục diệt tình, dục tầm cầu sanh khởi. Và này các tỷ kheo, do tầm cầu dục tầm cầu, kẻ vô văn phàm phu thực hành tà hành theo ba xứ thân, ngữ, ý. Này các tỷ kheo, do duyên sân giới, sân tưởng sanh khởi. Do duyên sân tưởng, sân tư duy sanh khởi. Sân dục, sân nhiệt tình, sân tầm cầu sanh khởi. Này các tỷ kheo, do tầm cầu sân tầm cầu, kẻ vô văn phàm phu thực hành tà hành theo ba xứ thân, ngữ, ý. Này các tỷ kheo, do duyên hại giới, hại tưởng sanh khởi, hại tư duy, hại dục, hại nhiệt tình, hại tầm cầu sanh khởi. Này các tỷ kheo, do tầm cầu hại tầm cầu, kẻ vô văn phàm phu thực hành tà hành theo ba xứ thân, ngữ, ý. Dĩ như, này các tỷ kheo, Có người ném bó đuốc bằng cỏ cháy đỏ vào một rừng cỏ khô. Nếu người ấy không dập tắt gấp với tay và chân, như vậy, này các tỷ kheo, các loài sanh sống và nương vào cỏ và củi sẽ gặp bất hạnh và tai họa. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị sa môn hay bà la môn nào đối với tượng bất chánh khởi lên, không gấp từ bỏ, nhiếp phục, chấm dứt, tiêu diệt, vị ấy ngay trong hiện tại trú trong đau khổ, với phiền lao, với sầu não, với nhiệt đảo, và sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào ác thú. Này các tỷ kheo, có nhân xuất ly tầm sanh khởi, không phải không nhân. Có nhân vô sinh tầm sanh khởi, không phải không nhân. Có nhân bất hại tầm sanh khởi, không phải không nhân. Và này các tỷ kheo, như thế nào có nhân xuất ly tầm sanh khởi, không phải không nhân? Có nhân vô sinh tầm sanh khởi, không phải không nhân. Có nhân bất hại tầm sanh khởi, không phải không nhân. Này các tỷ kheo, do duyên xuất ly giới, xuất ly tưởng sanh khởi, do duyên xuất ly tưởng, xuất ly tư duy sanh khởi, do duyên xuất ly tư duy, xuất ly dục sanh khởi, do duyên xuất ly dục, xuất ly nhiệt tình sanh khởi, do duyên xuất ly nhiệt tình, xuất ly tầm cầu sanh khởi. Này các tỷ kheo, do tầm cầu xuất ly tầm cầu, vị đa văn thánh đệ tử thực hành chánh hạnh theo ba xứ thân, ngữ, ý. Này các tỷ kheo, do duyên vô sân giới, vô sân tưởng sanh khởi, do duyên vô sân tưởng, vô sân tư duy sanh khởi, vô sân dục, vô sân nhiệt tình, vô sân tầm cầu sanh khởi. Này các tỷ kheo, do tầm cầu vô sân tầm cầu, vị đa văn thánh đệ tử thực hành chánh hành theo ba xứ thân, ngữ, ý. Này các tỷ kheo, do duyên bất hại giới, bất hại tưởng sanh khởi, do duyên bất hại tưởng, bất hại tư duy sanh khởi, do duyên bất hại tư duy, bất hại dục sanh khởi, do duyên bất hại dục, bất hại nhiệt tình sanh khởi, do duyên bất hại nhiệt tình, bất hại tầm cầu sanh khởi. Này các tỷ kheo, do duyên tầm cầu bất hại tầm cầu, vị đa văn thánh đệ tử thực hành chánh hành theo ba xứ thân, ngữ, ý. Dĩ như này các tỷ kheo, có người ném một bó đuốc bằng cỏ cháy đỏ vào một rừng cỏ khô. Người ấy với tay và chân gấp dập tắt bó đuốc ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, các sanh loại sống nương vào cỏ và củi sẽ không gặp bất hạnh và tai họa. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị sa môn hay bà la môn nào đối với tượng bất chánh khởi lên, gấp từ bỏ, nhiếp phục, chấm dứt, tiêu diệt, vì ấy ngay trong hiện tại trú trong an lạc, không có phiền lao, không có sầu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiền thú. Thứ ba, căn nhà bằng gạch. Một thời Thế Tôn trú ở Natika, tại căn nhà bằng gạch. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, do duyên giới, tưởng sanh khởi, kiến sanh khởi, tầm sanh khởi. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sadda Katkayana bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, kiến này giữa những vị không chánh đặng chánh giác, có vị chánh đặng chánh giác. Bạch Thế Tôn, kiến này do duyên gì được hiển lộ? Lớn thay, này Katkayana, là giới này, tức là vô minh. Này Katkayana, do duyên liệt, giới liệt tưởng, liệt kiến, liệt tầm, liệt tư, liệt hy vọng, liệt ước nguyện, liệt nhân, liệt ngữ sanh khởi. Liệt là điều vị ấy nói, vị ấy thuyết, vị ấy trình bày, vị ấy đề xướng, vị ấy hiển thị, vị ấy phân biệt, vị ấy tuyên thị. Ta nói rằng liệt là sự thọ sanh của vị ấy. Này các Katkayana, do duyên trung giới, trung tưởng, trung kiến, trung tầm, trung tư, trung hy vọng, trung ước nguyện, trung nhân, trung ngữ sanh khởi. Trung là điều vị ấy nói, vị ấy thuyết, vị ấy trình bày, vị ấy đề xướng, vị ấy hiển thị, vị ấy phân biệt, vị ấy tuyên thị. Ta nói rằng trung là sự thọ sanh của vị ấy. Này các Katkayana, do duyên thắng giới, thắng tưởng, thắng kiến, thắng tầm, thắng tư, thắng hy vọng, thắng ước nguyện, thắng nhân, thắng ngữ sanh khởi.

các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau. Kẻ bất tín đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết thèn đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với kẻ không biết thèn. Kẻ không biết sợ với kẻ không biết sợ. Kẻ ít nghe với kẻ ít nghe. Kẻ biến nhát với kẻ biến nhát. Kẻ thích niệm với kẻ thích niệm. Kẻ ác tuệ đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với kẻ ác tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Kẻ bất tín sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết thèn với kẻ không biết thèn. Kẻ không biết sợ với kẻ không biết sợ. Kẻ ít nghe với kẻ ít nghe. Kẻ biến nhát với kẻ biến nhát. Kẻ thích niệm với kẻ thích niệm. Kẻ ác tuệ sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với kẻ ác tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết thèn với kẻ không biết thèn. Kẻ không biết sợ với kẻ không biết sợ. Kẻ ít nghe với kẻ ít nghe. Kẻ biến nhát với kẻ biến nhát. Kẻ thích niệm với kẻ thích niệm. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tín. Kẻ biết thèn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết thèn. Kẻ biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết sợ. Kẻ nghe nhiều cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ nghe nhiều. Kẻ tinh cần cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tinh cần. Kẻ trì niệm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ trì niệm. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tín. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Thứ tám, năm kinh về căn bản bất tín. Sabbathi. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết thèn với kẻ không biết thèn. Kẻ ác tuệ với kẻ ác tuệ. Kẻ tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tín. Kẻ biết thèn với kẻ biết thèn. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ bất tín với kẻ bất tín. Kẻ không biết thèn với kẻ không biết thèn. Kẻ tuệ ác với kẻ tuệ ác. Kẻ có tín với kẻ có tín. Kẻ biết thèn với kẻ biết thèn. Kẻ có trí tuệ với kẻ có trí tuệ. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Như vậy cần phải hiểu rộng. Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết sợ với kẻ không biết sợ. Kẻ ác tuệ cùng với kẻ ác tuệ. Kẻ có tín với kẻ có tín. Kẻ biết sợ với kẻ biết sợ. Kẻ có trí tuệ với kẻ có trí tuệ. Thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại. Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ ít nghe với kẻ ít nghe. Kẻ ác tuệ với kẻ ác tuệ. Kẻ có tín với kẻ có tín. Kẻ nghe nhiều với kẻ nghe nhiều. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ biến nhát với kẻ biến nhát. Kẻ ác tuệ với kẻ ác tuệ. Kẻ có tín với kẻ có tín. Kẻ tinh cần với kẻ tinh cần. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại. Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ thất niệm với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ với kẻ ác tuệ. Kẻ có tín với kẻ có tín. Kẻ trì niệm với kẻ trì niệm. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại. Thứ chín, bốn kinh về căn bản không biết thèn. Ở Sabbathi. Này các tỷ kheo, tùy theo giới, kẻ không biết thèn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết thèn, kẻ không biết sợ với kẻ không biết sợ, kẻ ác tuệ với kẻ ác tuệ, kẻ biết thèn với kẻ biết thèn, kẻ biết sợ với kẻ biết sợ, kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ, thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại. Kẻ không biết thèn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết thèn, kẻ ít nghe với kẻ ít nghe, kẻ ác tuệ với kẻ ác tuệ, kẻ biết thèn với kẻ biết thèn, kẻ nghe nhiều với kẻ nghe nhiều, kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Kẻ không biết thèn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết thèn, kẻ biến nhát với kẻ biến nhát, kẻ ác tuệ với kẻ ác tuệ, kẻ biết thèn với kẻ biết thèn, kẻ tinh cần với kẻ tinh cần, kẻ trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Kẻ không biết thèn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết thèn, kẻ thất niệm với kẻ thất niệm, kẻ ác tuệ với kẻ ác tuệ, kẻ biết thèn với kẻ biết thèn, kẻ trì niệm với kẻ trì niệm, kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại. Thứ 10. Ba kinh về căn bản không biết sợ. Sabbathi. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết sợ. Kẻ ít nghe với kẻ ít nghe, kẻ ác tuệ với kẻ ác tuệ, kẻ biết sợ với kẻ biết sợ, kẻ nghe nhiều với kẻ nghe nhiều, kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng với kẻ có trí tuệ. Thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại. Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết sợ. Kẻ biến nhát với kẻ biến nhát, kẻ ác tuệ với kẻ ác tuệ, kẻ biết sợ với kẻ biết sợ, kẻ tinh cần với kẻ tinh cần, kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại. Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết sợ. Kẻ thất niệm với kẻ thất niệm, kẻ ác tuệ với kẻ ác tuệ, kẻ biết sợ với kẻ biết sợ, kẻ trì niệm với kẻ trì niệm, kẻ có trí tuệ với kẻ có trí tuệ. Thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại. Thứ 11. Hai kinh về ít nghe. Sabbathi. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới mà các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ ít nghe cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ biến nhát với kẻ biến nhát, kẻ ác tuệ với kẻ ác tuệ, kẻ nghe nhiều với kẻ nghe nhiều, kẻ tinh cần với kẻ tinh cần, kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại. Kẻ ít nghe cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ thất niệm với kẻ thất niệm, kẻ ác tuệ với kẻ ác tuệ, kẻ nghe nhiều với kẻ nghe nhiều, kẻ trì niệm với kẻ trì niệm, kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại. Thứ 12. Biến nhát. Sabbathi. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ biến nhát cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biến nhát, kẻ thất niệm với kẻ thất niệm, kẻ ác tuệ với kẻ ác tuệ, kẻ tinh cần với kẻ tinh cần, kẻ trì niệm với kẻ trì niệm, kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại.